Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 60, lôi đài. Chắc hẳn ta tới mục đích vừa mới cái kia tiểu tử đã nói với ngươi. Lão phu Mộ Dung cười trời. Hôm nay vì ta chân vũ môn danh dự thứ hai. Thế nào, rốt cuộc là sửa đổi võ quán các ngươi tên. Còn là nói để cho ta ra tay dạy dỗ ngươi một chút môn những thứ này hậu bối. Để cho các ngươi biết một cái trời cao đất rộng. Vừa nói, một bên ngạo nghễ vuốt vuốt chòm râu. Hà Chấn Vũ giận quá mà cười. Lòng nói lão đầu này giọng quá lớn a. Trong lòng của hắn ngược lại cũng không sợ. Làm là một cái võ thuật người yêu thích. Một cái đao gặp qua đỏ hắc đạo nhân sĩ. Hắn đối với đánh nhau loại chuyện này cũng là phi thường có kinh nghiệm. Bất kể là võ công cao hơn nữa. Một khi niên cấp lên rồi. Gân cốt càng ngày càng kém. Cuối cùng cũng là không được. Cái gọi là loạn quyền đánh chết tài xế. Nói chính là loại tình huống này. Trước mắt lão nhân có lẽ có chút công phu trong người. Nhưng là thật đánh nhau. Tuyệt đối không có khả năng mạnh bao nhiêu. Ít nhất Hà Chấn Vũ thì cho là như vậy. Về phần bồi thường tiền hắn cũng không phải là không thường nổi. Chẳng qua là cảm giác có chút không cần phải chọc cái phiền toái này. Lão gia tử, không phải là ta xem thường ngươi. Ngươi thân thể này mặc dù coi như còn rất cường tráng. Nhưng là quyền cước không có mát. Thật cho đánh hư ta cũng không dễ làm. Cho nên a, ngươi chính là từ đâu tới đánh đi đâu được. Lão nhân kia lắc đầu một cái. Không sao, lão phu trước đã nói. Nếu so với võ đang nhưng là phải ký kết giấy sinh tử. Bất quá ngươi nhưng hãy yên tâm. Ta ra tay thời điểm tự có chừng mực. Sẽ không thực sự đem ngươi những thủ hạ này giết. Cái kia Hà Chấn Vũ lòng nói hắc. Lão đầu này thật đúng là giọng không nhỏ a. Hắn cũng không phải là người sợ chuyện. Lòng nói đây chính là ngươi nói. Quay đầu hướng Liễu Chấn Long vẫy vẫy tay. Cho ta đem cái kia mấy cái huấn luyện viên cũng gọi tới. Chúng ta hôm nay liền cẩn thận so tài một chút. Mẹ, lão tử còn không tin rồi. Không hẳn sẽ công phu. Chân vũ trong hội quán ba đại cao thủ đều bị gọi tới. Ba người này lai lịch khác nhau. Liễu Chấn Long là quốc thuật cao thủ. Luyện là bát quái trưởng. Thân hình lão luyện. Người bình thường năm ba cái dễ dàng bắt lại. Tại chỗ có Hà Chấn Vũ nhận biết quốc thuật trong cao thủ. Coi như là ít có mấy cái sẽ công phu thật chân chính có thể đánh người. Lôi Hiểu là vật lộn tự do cao thủ. Thân cao 1 thước 9. Trọng lượng cơ thể 201. Hướng nơi đó vừa đứng liền cảm giác bị áp bách 10 phần. Một quyền năng lượng cao nhất đánh ra hơn 300 pao. Đã từng cầm lấy tỉnh tán đả Á Quân. Về phần cái cuối cùng cảnh tráng. Nhưng là hắn theo đánh hắc quyền dưới đất quyền trong cuộc so tài moi ra. Không có cái gì xáo lộ. Nhưng là đánh nhau vô cùng tàn nhẫn liều mạng nhất một cái. Là đầu của Hà Chấn Vũ số hiệu côn đồ kiêm cận vệ. Ngoại trừ ba vị này ở ngoài. Còn lại tới nữa không ít học viên. Cái này chân vũ trong hội quán học viên lại cũng không ít. Có chính là Trấn Hưng An đảm bảo công ty đưa tới huấn luyện nhân viên an ninh. Có chính là tốn tiền tới học tập thuật cận chiến phổ thông học viên. Lúc này nghe nói có người tới phá quán mỗi một người đều chạy tới nhìn lên náo nhiệt. Chính là lão đầu kia tới phá quán thoạt nhìn thật đúng là thật giống cao nhân tiền bối đây. Kéo, xuống đi, đầu năm nay ngươi còn tin cái này. Cái gì cao thủ võ lâm a, đều là gạt người. Ta xem một hồi đi lên thì phải để cho người cho đánh xuống. Cũng đừng cho đánh hư. Nếu là đánh hư có thể không thường nổi. Phía dưới quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ. Bên này tỉ võ song phương nhưng là hết sức nghiêm túc. Lão tiên sinh, cái này so với võ là so cái gì? Quyền cước vẫn là dụng cụ, lão nhân đứng chắp tay. Tùy các ngươi chọn là được. Cái kia Hà Chấn Vũ quay đầu nhìn mấy tên thủ hạ kia một cái. Liễu Chấn Long cùng Lôi Hiểu cũng không quá muốn lên. Ngược lại cảnh tráng có chút nhao nhao muốn thử. Hà Chấn Vũ bao nhiêu còn có chút phân tắc. Lòng nói muốn thật náo xảy ra án mạng cũng không tốt làm. Giấy sinh tử cái gì cũng chưa chắc sẽ dùng. Lôi Hiểu ngươi trên. Không cần quá nương tay. Chỉ cần đánh không chết là được. cái kia Lôi Hiểu nhưng là đau khổ cái mặt, để cho hắn cùng một lão đầu tỉ võ. Cái này thật muốn đánh phá hư tự mình nói đi ra ngoài thật khó nghe a. Bất quá lấy tiền tài người trừ tai họa cho người. Nếu tại võ quán khi cái này cái huấn luyện viên, hắn cũng chỉ có thể ra sân. Hắn đến lúc đó chưa từng nghĩ biết đánh thua, trực tiếp lên lôi đài. Lý do ổn thỏa còn đeo quyền sáo. Lão nhân cũng lên lôi đài, vẫn đứng chắp tay. Hai người trước ký một phần miễn trách thanh minh. Mặc dù chưa chắc tác dụng, nhưng là có thứ như vậy vạn nhất xảy ra chuyện tóm lại có thể có điểm tác dụng. Sau đó trọng tài nói, quy tắc rất đơn giản, ngã xuống đất không nổi hoặc là nhận thua mới thôi. Không cho đánh hạ âm, không cho xen vào ánh mắt. Xin mời, lão nhân kia một cái tay vắt chéo sau lưng, một cái tay khác hướng về phía Lôi Hiểu ngoác ngoác tay. Lôi Hiểu chậm rãi tiến lên, tính thăm dò một cái trực quyền liền đánh ra ngoài. Một quyền này không có xuất toàn lực, cũng liền 4-5 phân lực. Nào biết đối phương nhưng là không tránh không né. Lôi Hiểu muốn nhận tay cũng đã không còn kịp rồi. Một quyền liền đánh vào ông già trên ngực. Trong lòng nhất thời ta đây kêu không ổn. Lúc này cũng đừng cho đánh hư. Ngẩng đầu một cái, lại phát hiện lão nhân kia mặt coi thường nhìn lấy hắn. Người tuổi trẻ, chỉ có ngần ấy khí lực cũng không cảm thấy ngại lên đài so với ta võ sao, quả thực buồn cười. Dưới, đài cũng vừa thời điểm vang lên một trận hít hà. Huấn luyện viên, cho thêm chút sức a. Huấn luyện viên ngươi diễn cái gì a? Quán chủ đều nói, đánh hư coi như hắn. Cái kia Lôi Hiểu nhất thời có chút kinh ngạc, còn có chút tức giận. Lòng nói ta mới vừa rồi một quyền kia là để cho ngươi thật là tốt đi. Bất quá xem ra lão đầu này thân thể thật đúng là bền chắc. Một quyền này đánh lên đi cảm giác cùng đánh vào trên tấm đá một dạng. Vội vàng lại đấm một quyền đánh ra. Lần này hắn thêm vài phần lực đạo. Chừng 7 phần lực lượng một quyền. Đối phương vẫn không có tránh né. Bị một quyền đánh vào ngực. Ồ, vẫn là không có động. Lôi Hiểu, người buổi sáng chưa ăn cơm sao? Ngay cả một cái lão đầu đều không đánh nổi, nghe được Hà Chấn Vũ khiển trách. Cùng tiếng cười của những người khác, Lôi Hiểu cũng gấp, cổ túc sức mạnh, chợt lại đấm một quyền đánh ra. Lần này hắn không có nương tay, ước chừng 9 thành lực đạo. Nhưng mà đối phương vẫn không có né tránh ý tứ. Bịch một tiếng, một quyền này một lần nữa bị cản lại. Lão đầu chút nào không động, Lôi Hiểu quả đấm lại hận đau nhức. Cũng còn khá đeo quyền sáo. Lôi Hiểu trong lòng một trận khiếp sợ. Cái này làm sao có thể, lão đầu thân thể này là cái gì cấu tạo, một quyền này đi xuống coi như là một người tráng hán cũng phải bị đánh ngây ngẩn đi. Hắn đã từng chỉ bằng mượn một quyền như vậy đánh ngất xỉu một tên lưu manh. Lão đầu này lại không phản ứng chút nào. Cái này không khoa học a. Sở Ca thật ra thì nhưng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Cấp 5 ngạnh khí công mặc dù có 10 điểm vật lý tổn thương chống trả, quyền cước phỏng chừng đều không gây thương tổn được hắn. Nhưng là Lôi Hiểu nhưng là nghề nghiệp cao thủ. Một quyền uy lực có thể không phải người bình thường có thể so. Một quyền này mặc dù bị hộ thể kinh khí cho cản lại, nhưng lực trùng kích vẫn làm cho bộ ngực hắn một trận bực bội đau. Những ngày qua hắn ngoại trừ luyện công ở ngoài, đối với nội lực cách dùng cũng làm ra rất nhiều nghiên cứu. Cái này ngạnh khí công bị động hiệu quả, đó là có thể đủ sinh ra một tầng hộ thân kinh khí. Chỉ cần mở ra tầng này hiệu quả, liền có thể làm được miễn dịch trình độ nhất định vật lý tổn thương. 10 điểm giảm tổn thương vật lý nghe không nhiều, nhưng là phải biết, một người bình thường cũng liền 100 điểm xung quanh HP. Nghĩ một người kế tiếp bị 10 lần làm chết. Như thế cái này 10 lần trong mỗi một cái uy lực không sai biệt lắm cũng chính là 10 điểm. Cái này Lôi Hiểu có thể phá vỡ, vẫn để cho hắn có chút bất ngờ. Xem ra tại không có đem ngạnh khí công luyện đến mắc cấp trước, vẫn không thể hoàn toàn miễn dịch tay không tổn thương a. Sở Ca thầm nghĩ, sắc mặt lại như cũ ung dung thản nhiên, ngược lại lộ ra biểu tình thất vọng. Ai, hiện tại những thứ này hậu sinh vãn bối a, luyện đều là cái gì đó a? Quả đấm này mềm nhũn không có chút nào uy lực. Tốt rồi, quyền pháp của ngươi ta đã thấy qua. Ngươi cũng tới biết một chút về quyền pháp của ta đi. Nói xong một quyền đối diện đánh ra. Lôi Hiểu mới vừa đánh xong toàn lực một quyền. Cùng lão nhân hoàn toàn dán với nhau. Căn bản không cách nào tránh né. Nhất thời bị một quyền đánh vào ngực. Lôi Hiểu liền cảm giác ngực rung một cái. Lão đầu nhìn lấy già nua. Quả đấm sức mạnh lại không một chút nào yếu. Hơn nữa khác thường cứng rắn. Ai truy cập đau nhức vô cùng. Thật ra thì nhưng là ngạnh khí công hộ thân kình khí phát huy hiệu quả. Đang công kích thời điểm giống như trên nắm tay đeo một bộ vô hình vô chất sắt thép quyền sáo. Lôi Hiểu vội vàng lui về phía sau. Kinh nghi bất định nhìn lấy lão nhân. Lòng nói lão đầu này quả đấm thật là cứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.